Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền gọi mấy lần mà ông già cứ đứng im như phỗng, thì trong lòng đã bắt đầu kinh sợ. Nghĩ rằng ông già tuổi đã cao không dám đối diện với căn nhà quái dị này. Cho nên cả ba thằng đều lũ lượt kéo nhau, toàn lôi ông già đi cùng. Nhưng khi những ánh đuốc lập lòe soi chiếu đến gần ông già hơn, thì chúng tôi mới kinh hãi nhận ra. Gương mặt kia không phải là của ông Mai, mà chính là khuôn mặt kỳ quái đang nhận miệng cười của lão trưởng bản giả danh sống trong căn nhà quỷ dị. Kính thưa quý vị và các bạn, chuyên mục điểm tuần của đài chúng tôi tiếp tục đưa tin thêm về vụ mất tích của 10 sinh viên tình nguyện thuộc khối trường Đại học Công nghiệp. Nhân chứng trên chuyến xe khách chở 10 bạn nam sinh cho hay, lần cuối cùng 10 người được nhìn thấy là khi họ xuống xe, đứng trước một con đường nhỏ dẫn vào bản Hồng Cử, một địa danh bỏ hoang từ thời Pháp thuộc, vì hầu hết dân bản đã chết trong nạn đói ất dậu năm 1945. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.